Oanh, oanh, liên tục hai tiếng nổ vang. Cao Xích cùng Tiếu Nghi chết, không thể chết lại. Mà hai người thần hồn, tự nhiên cũng bị Tô Trần chôn vùi. Hiện trường, lần nữa lâm vào rét lạnh đông lạnh triệt yên tĩnh. Lần này, ngay cả Hoắc lão đều yên lặng. Nàng coi là, hiển nhiên, cũng chỉ là nàng coi là, nàng chính là đồ đần. Cũng biết, trước đó, Tô Trần Chu sát tân sát thời điểm, căn bản không có mấy phần thực lực a, mà bây giờ, Tô Trần Chu sát Cao Xích cùng Tiếu Nghi, lại dùng toàn bộ thực lực sao? Hoắc lão không dám nói. Cái kia, Lục hoàng tử, nếu không thì, tiếp tục, kia tĩnh mịch, lạnh lẽo u tĩnh bên trong. Tô Trần không nhìn từng đôi đờ đẫn con ngươi, hướng phía Lục hoàng tử nhìn lại. Hắn sờ lên cái mũi, trên mặt tiếu dung, thản nhiên nói, thật, ta đối với thê thảm hạ tràng, thật quá khát vọng, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.